Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, dung nhập tử hồn. Lâm Phong đi vào Vĩnh Dạ Thành trong, bay thẳng đến kia tử vân hội tụ vùng đất đi đến. Nhìn như thong thả thân thể, nhưng mà tốc độ lại giống như ảo ảnh giống như, rất nhiều người thậm chí không thể nhìn biết rõ thân ảnh hắn. Liền cảm giác được đã biến mất không thấy. Vĩnh Dạ Thành cửu u phủ ở ngoài tụ tập đám người vẫn tại. Lúc này tại Hắc Thủy Gian đường phía trên có vài đạo thân ảnh từ cửu u phủ trong đi tới, hướng tới đám người bên này bước chậm. Sau một lát bọn họ cước bộ liền dừng lại, ánh mắt nhìn thấy phía trước mọi người, mở miệng nói: hôm nay chính là cửu u phủ mở ra ngày. Các thế lực có được đề cử danh ngạch người, chính mình đứng ở này cửu u trên đường đến. Lời nói của hắn hạ xuống, nhất thời không hề thiếu thanh niên đệ tử cước bộ hướng phía trước. Đi vào cái kia đi thông cửu u phủ đường phía trên. Mà kia gạt bỏ Điệu Lâm Phong thần hồn thanh niên cùng bên cạnh hắn một nam một nữ cũng đều đi lên. Phía trước, mở miệng nói, chúng ta là kiếm tông người. Đặc biệt đến tiếp cửu u phủ. Ân, kiếm tông vài vị ta nhưng thật ra nhận được. Tín vật liền không cần. Kia cửu u phủ cường giả bình tĩnh nói thanh. Nhất thời kiếm tông ba người thân thể chạm đắc thẳng tắp. Giống như phá lệ kiêu ngạo giống như. Tại cửu u phủ trước mặt có loại này đãi ngộ người nhưng cũng không nhiều. Mặc dù có được đề cử danh ngạch. Nhưng là muốn xuất ra tín vật đến kiểm nghiệm. Bọn họ ba người cũng tại Vĩnh Dạ Thành trong có một chút thanh danh, tái có thêm thân là kiếm tông người mới có thể đủ có loại này đãi ngộ. Những khác bị đề cử đến cửu u phủ người cũng phần lớn đều là thanh niên đệ tử nhân vật. Những người này đang ở thế lực cơ hồ đều là phụ thuộc vào cửu u phủ thế lực, tán thành cửu u phủ địa vị. Bọn họ hàng năm đều đã có một chút đề cử danh ngạch. Mời bọn họ tiến vào cửu u phủ trong cảm thụ tử hồn lực. Mà những người này, đương nhiên là võ hoàng đỉnh phong cảnh võ tu tốt nhất. Dù sao, tử hồn lực liền là vì hồn dung thiên địa. Có thể rất tốt bước vào đến đế cảnh bên trong. Lúc này, đám người phía sau, một đạo tóc dài hỗn độn. Thần tình chòm râu thân ảnh hướng tới bên này đi tới. Đi vào đám người bên trong, khiến cho không ít người nhìn về phía hắn, mà người này nhưng lại lập tức hướng tới phía trước đi đến. Sau một lát, cũng đứng ở cái kia đường phía trước, ánh mắt hướng tới cửu u phủ nhìn lại. Không chỉ có tử hồn lực, còn có tử vong lực, kia lưu động tử vong con sông, có hắc thủy khí tức. Chẳng qua không có hắc thủy ẩn chứa tử vong lực lượng tinh thuần. Chẳng qua có thể tưởng tượng tìm được. Này cổ thế lực tất nhiên am hiểu tử vong lực lượng. Cửu u phủ, Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng. Lập tức hắn tiếp tục nâng lên cước bộ. Hướng phía trước mặt đi đến. Phía trước cổ đường phía trên. Cửu u phủ cường giả ánh mắt nhướng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đạo, các hạ là phương nào đề cử người, nhưng dẫn theo tín vật. Ngoặc kép, Lâm Phong lắc lắc đầu, ánh mắt cũng dừng ở một gã thanh niên trên người. Vừa rồi đúng là thanh niên này, lấy kiếm chém hắn một lũ thần hồn. Kia thanh niên chứng kiến Lâm Phong, tựa hồ cảm giác có một lũ quen thuộc ý, lập tức đôi mắt bị kiềm hãm. Đạo, ngươi là vừa rồi kia một lũ thần hồn chủ nhân. Ngoặc kép, Lâm Phong không nói gì, cước bộ hướng phía trước. Nhất thời người nọ hừ lạnh một tiếng, trên người mạnh xuất hiện đáng sợ kiếm ý, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi lấy một lũ thần hồn đã nghĩ muốn cảm thụ tử hồn lực, quả thực làm càn. Ông cuồng phong thổi qua, Lâm Phong thân ảnh rồi đột nhiên gian từ tại chỗ biến mất. Kia thanh niên trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy một cỗ cơn lốc đập vào mặt mà đến. Thần sắc cứng đờ, nhất thời, trên người hắn có thể sợ kiếm ý gào thét. trong nháy mắt chém ra, vô tận lợi kiếm hướng tới phía trước chém giết mà đi. Nhưng mà hắn lại trích chứng kiến thân ảnh kia càng ngày càng gần. Lập tức, một đôi lạnh như băng đồng tử tại hắn tầm nhìn trong dần dần phóng đại. Tiếp theo, một đôi bàn tay to hướng tới hắn móc đến. Chạy trở về đi, thanh niên này bạo giống một tiếng. Trong miệng phun ra kiếm quang, đồng thời mi tâm chỗ cũng có kiếm manh bắn chết mà ra. Hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn sát phạt qua tới, quá khứ, nhưng mà Lâm Phong kia bị tóc dài che lấp ở đồng tử đột nhiên gian bắn ra một đạo ánh sáng lạnh. Tử vong dấu vết trực tiếp đem kiếm quang lau tiêu diệt. Bàn tay hắn trực tiếp móc ở tại thanh niên trên cổ. Giờ khắc này, kia thanh niên sắc mặt xanh thẫm, ánh mắt ngoại đột, các hạ là người phương nào? Ta chính là kiếm tông đệ tử, chuyện gì cũng từ từ. Thanh niên hé miệng, gian nan phun ra một đạo thanh âm đến, răng rắc vang nhỏ thanh truyền ra, giống như Lâm Phong nắm bắt đối phương hầu cốt tại động. Ngươi diệt ta một lũ thần hồn thời điểm, cũng không hỏi ta là ai. Lâm Phong lạnh như băng nói thanh, các hạ thủ hạ lưu tình. Lúc này, lại có người mở miệng nói, chính là Cửu U Phủ, những người này đều là chư thế lực đề cử mà đến kiệt xuất nhân vật. Nếu là chết ở trong này, nhưng thực không tốt chút nào, ít nhất hắn Cửu U Phủ mặt mũi thượng không nhịn được. Việc này cùng Cửu U Phủ không quan hệ. Lâm Phong nhìn đối phương liếc mắt, hắn chính là kiếm tông đệ tử, các hạ mặc dù chiến lực cường đại, nhưng mà chung quy chịu cảnh giới có hạn. Nếu là kiếm tông cao thủ đánh tới, các hạ chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Kia Cửu U Phủ cường giả tiếp tục nói, đúng vậy, ta chính là kiếm tông Nhạc Tùng kiếm khách đệ tử. Ngươi nếu đối ta xuất thủ, sư tôn của ta tất tru ngươi. Kia thanh niên lại lần nữa mở miệng nói. Lâm Phong đôi mắt trở nên gian chuyển cúa, từng đợt đáng sợ tử vong dấu vết trực tiếp xuyên thấu đối phương mi tâm, nhảy vào đối phương bên trong óc. Chính là trong phút chốc, người nọ sắc mặt hóa thành tro tàn vẻ, đã không có sinh mệnh chi khí tức, cả thân hình trên người đều là tử khí. Lâm Phong bàn tay buông ra đến, phốc đông một đạo tiếng vang truyền ra, có vẻ phá lệ chói tai. Một gã kiếm tông đệ tử cương tự giới thiệu, liền bị người không lưu tình chút nào giết chết điệu. Tử vong chi đạo uy, Cửu U Phủ cường giả nhìn chằm chằm Lâm Phong, này nhìn như lôi thôi chính là nhân vật, đã vậy còn quá đáng sợ. Chỉ sợ đắm chìm tại võ hoàng cảnh giới nhiều năm, thẳng đến tu luyện tử vong chi đạo, có vài chục năm hỏa hầu, cho nên có bực này sức chiến đấu. Các hạ thủ đoạn thật tàn nhẫn, thật là lợi hại tử vong lực lượng. Người nọ nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, trong lòng có chút kinh ngạc. Chứng kiến Lâm Phong giờ phút này hình tượng, hắn nghĩ đến Lâm Phong có trăm tuổi đã ngoài tuổi trẻ, đắm chìm tại một cảnh giới này cùng với lĩnh ngộ tử vong chi đạo đã nhiều năm. Ngươi giết chết hắn. Mặt khác một nam một nữ sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Lâm Phong, khủng sợ bọn họ sư huynh tử cũng không sẽ sáng mắt nhé. Tự bởi vì nhất thời cao ngạo chém một lũ tàn hồn, làm cho đưa rớt tánh mạng. Vừa rồi hắn tru sát người này một lũ tàn hồn, bởi vì là kiếm tông đệ tử, mình cảm giác tốt bụng, không nghĩ tới tử như vậy không đáng giá, đụng phải cái đáng sợ quái nhân, xui xẻo. Xem ra vẫn là trầm lặng điểm thật là tốt. Có người thấp giọng nói, ân, đúng vậy, giết chết người khác một lũ ngoại bơi chi hồn là cực không tôn trọng người hành vi, tương đương là khiêu khích, không có người khác cường đã chết cũng tựu xứng đáng. Nếu như hắn không đi có cái loại này cảm giác về sự ưu việt sẽ không phải chết. Đám người sâu, chấp nhận đạo, võ đạo thế giới cường giả nhiều lắm. Tu luyện cố gắng chút, nhưng làm việc xem ra là trầm lặng điểm mới là, để tránh một không cẩn thận liền vứt bỏ mệnh. Lâm Phong đen kịt con ngươi quét mặt khác một đôi nam nữ liếc mắt. Nhất thời hai người quyết đoán câm miệng, kia một đạo ánh mắt giống như có thể giết chết điệu hắn giống như. Lập tức, Lâm Phong hắn ngẩng đầu, nhìn phía Cửu U phủ người, mở miệng nói, ta có thể đi vào cảm thụ hạ kia tử vân sao chứ? Ngoặc kép, Cửu U phủ cường giả thần sắc ngưng hạ, nhìn thoáng qua dưới lòng đất thi thể, Lâm Phong không nghe khuyên bảo cáo Chu Sát Kiếm Tông người. Bọn họ vốn là không nên đem đối phương bỏ vào đi. Không tìm đối phương phiền toái liền tính khách khí. Chẳng qua người này am hiểu tử vong lực lượng, cùng hắn Cửu U phủ tu luyện thuật có cộng đồng chỗ. Hơn nữa rất lợi hại, có lẽ mặt trên người sẽ có hứng thú. Liền cho ngươi cũng cùng nhau vào đi thôi. Một vị đế cảnh cường giả bình tĩnh nói thanh, khiến cho kiếm tông hai vị đệ tử ánh mắt ngưng hà. Chẳng qua lập tức bọn họ mâu trong hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Liền mời người này vào đi thôi. Đợi cho hắn kiếm tông cường giả tới rồi, tất nhiên sẽ tru sát điệu hắn. Các ngươi chính mình thu thập hạ thi thể nhé. Những người khác theo ta đi vào. Cửu U phủ cường giả đối với hai gã kiếm tông đệ tử bình tĩnh nói. Lập tức mang theo mọi người hướng tới Cửu U phủ trong đi đến. Lâm Phong cũng hộ tống mọi người một đạo đi trước. Hắn muốn cảm thụ hạ phiến này từ hồn lực. Hay không có thể mời hắn làm được hồn dung thiên địa. Càng tiếp cận đế chi cảnh giới. Cửu U phủ người mang theo chư người tới một mảnh không gian thật lớn. Hư không phía trên, tẫn đều là vô tận tử vân, tử hồn lực lượng quay cuồng không ngớt, làm cho người ta cảm giác thần hồn cũng nhịn không được muốn phóng xuất ra đi. Quả nhiên, đối thần hồn có rất mạnh lực hấp dẫn, không biết thần hồn dung nhập đến bên trong sẽ có cái gì biến hóa. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn thần hồn cũng cùng những người khác giống nhau, cuồn cuộn phiêu đãng mà ra. Trong khoảnh khắc, hắn liền chạy nhanh thần hồn giống như dung nhập kia phiến màu tím bầu trời giữa. Giống như kia phiến thiên đó là hắn hồn. Thậm chí, tử vân đều có thể theo hắn tâm niệm mà động. Làm cho người ta thể nghiệm loại này hồn dung thiên địa cảm giác sao? Hơn nữa trước dung nhập tử hồn bên trong. Tái dung nhập khắp thiên địa hư không? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thần hồn không ngừng dung nhập đến kia phiến tử hồn bên trong. Chiếm ác theo tử hồn. Hướng ra ngoài khuếch trương. Thể nghiệm loại cảm giác này. Nếu như bọn họ thật sự có thể làm được hồn dung thiên địa chi cảnh. Thần hồn có thể có được lớn hơn nữa uy năng. Tụ thiên địa chi lực lượng phát động công kích. Còn có thể đủ có được càng cường đại phòng ngự, mặc dù là thần hồn ly thể, cũng phương tiện rất nhiều. Quan trọng nhất là, võ đạo người, mượn hồn dung thiên địa, cảm ngộ thiên địa tự nhiên đại đạo, thành tựu vô thượng vũ lực. Các vị có 3 ngày thời gian ở trong này cảm ngộ. Đã xảy ra thần hồn va chạm, toàn bộ chúc các ngươi tự nguyện, tự hành phụ trách. Ta Cửu U phủ không quản, chỉ cần các ngươi không trực tiếp động thủ công kích liền đi. Cửu U phủ người nhàn nhạt nói, phiến này tử vân không gian tựu lớn như vậy, phát sinh thần hồn va chạm là rất tự nhiên chuyện tình. Lúc này còn có người cảm giác tử hồn không đủ dụng. Tại tranh đoạt tử hồn lực lượng, muốn rất tốt dung nhập đi vào, lớn nhất hạn độ đi cảm ngộ. Lâm Phong cũng đồng dạng cố gắng làm như vậy, chỉ cần có hy vọng bước vào đế cảnh, hắn liền sẽ toàn lực đi làm chuyện này, chính là hắn trước mắt còn không biết, bên trong vận mệnh thần điện, người tiên tri chính đi trước thủ tìm ngoài thân hắn hóa thân, chuẩn bị muốn nói cho hắn kia rung động hồ sơ lời nói. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.